Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 704, nhoáng một cái liền qua. Vị diện chiến trường, động quật bên trong thạch thất bên trong, Lâm Lôi ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Lâm Lôi xác thực tại dốc lòng tu luyện, mưu toan đem bốn loại pháp tắc huyền áo dung hợp. Mặc kệ là bản tôn hay là tam đại thần phân thân, đều nghiên cứu phương diện này. Còn hỏa hệ thần phân thân tắc thì tiếp tục tu luyện hỏa nguyên tố pháp tắc. Đột nhiên, Lâm Lôi mở mắt ra, thật là có chút kỳ quái. Lâm Lôi trên mặt có ý cười, đáy lòng không hiểu, ta bản tôn cùng tam đại thần phân thân linh hồn tất cả đều biến dị. Vì cái gì phân thân linh hồn không kịp bản tôn mạnh, mà lại ý chí uy năng, cũng là bản tôn linh hồn ý chí uy năng mạnh, linh hồn càng mạnh, cái này cảm ngộ, tu luyện tốc độ cũng sẽ tăng lên, bởi vì linh hồn biến dị về sau, có thể cảm thụ bốn hệ nguyên tố, cho nên Lâm Lôi đem bản tôn cùng ba điểm thân linh hồn tất cả đều cảm ngộ bốn loại nguyên tố. Nhưng rõ ràng, bản tôn tốc độ nghiên cứu viễn siêu cái khác ba điểm thân. Cùng lúc linh hồn biến dị, vì sao lại có khoảng cách đâu? Lâm Lôi ngẫm lại, không muốn minh bạch, liền lắc đầu nhắm đôi mắt lại, lần nữa đắm chìm trong tu luyện. Lâm Lôi lại là không biết, linh hồn sở dĩ biến dị, là bởi vì trọng thương về sau, lâm vào hôn mê, loại này vô ý thức hình thái thời kỳ. Yếu ớt linh hồn lại căn cứ bản năng hấp dẫn lấy các hệ nguyên tố. Lâm Lôi bản tôn ba điểm thân lúc ấy chúng chiêu hôn mê, ba điểm thân linh hồn thực ra chỉ cảm thấy đáp lời riêng phần mình phương diện kia nguyên tố, chỉ có bản tôn linh hồn là đồng thời hấp dẫn bốn loại nguyên tố, cho nên bản tôn linh hồn là cái thứ nhất bắt đầu biến dị. Bởi vì bản tôn linh hồn biến dị, tăng thêm tứ đại linh hồn bản một thể, cũng kéo theo lên cái khác tam đại linh hồn dần dần biến dị. Mà dù sao bản tôn linh hồn làm chủ, tự nhiên biến dị sau mạnh nhất. Ba điểm thân linh hồn so bản tôn yếu chút, thực ra một cái đạo lý. Ví dụ như các chủ thần uy năng cực kỳ cường đại, nhưng chủ thần đồng dạng cũng có thần phân thân, chủ thần thần phân thân chịu bản tôn có ích, cũng sẽ ẩn chứa uy năng. Nhưng chủ thần phân thân uy năng muốn so chủ thần bản tôn uy năng yếu rất nhiều rất nhiều. Nơi này liền có một cái chủ thứ vấn đề. Các chủ thần chủ thứ kia là trở thành chủ thần phân thân làm chủ, cái khác phân thân làm phụ, mà Lâm Lôi nhưng là bản tôn làm chủ, cái khác phân thân làm phụ. Cách cái kia đại quyết chiến còn có gần 300 năm, Lâm Lôi bốn người bọn họ liền quá nhàn nhã sinh hoạt, hoặc là tu luyện, ngẫu nhiên cũng sẽ tập hợp một chỗ nói chuyện trời đất. Tu luyện vô tuế nguyệt, đảo mắt đã qua 100 năm, Lâm Lôi bốn người ngồi vây chung một chỗ, Lôi Tư Tinh mong đợi dò hỏi, Lâm Lôi, ta gặp người cười vui vẻ như vậy. Thế nhưng là cái này khác biệt pháp tắc huyền áo dung hợp, có chỗ đột phá, còn sớm rất đâu. Lâm Lôi cười nhạt nói. Lâm Lôi rất khiêm tốn, thanh âm trầm thấp vang lên. Nói chuyện chính là bên cạnh Lôi Hồng. Hắn hiện tại bắt đầu học được ẩn giấu thực lực rồi. Chỉ có thực lực quá mạnh mới muốn ẩn giấu thực lực đâu. Hừ, giống chúng ta những này thực lực yếu địa, ước gì có thể hù dọa đến người. Bốn phần thân linh hồn biến dị a, chậc chậc, ta thế nhưng là biết rõ, cái này khác biệt pháp tắc huyền áo dung hợp, thực lực tăng lên đem cực lớn. Khác biệt pháp tắc hai loại huyền áo dung hợp có thể so cùng một loại pháp tắc ba loại huyền áo dung hợp. Khác biệt pháp tắc ba loại huyền áo dung hợp chẳng khác nào cùng một loại pháp tắc năm loại huyền áo. Khác biệt pháp tắc bốn loại huyền áo dung hợp chẳng khác nào cùng một loại pháp tắc bảy loại huyền áo dung hợp a. cái này nhưng so sánh đại viên mãn còn phải mạnh hơn một mảng lớn. Lôi Tư Tinh cảm thán nói ra, bốn phần thân linh hồn biến dị, tiềm lực xác thực muốn so đại viên mãn mạnh rất nhiều. Ta lão đại không lợi hại, ai lợi hại? Bối Bối đắc ý nói, hắn cũng không hiểu đắc khiêm tốn. Huyền áo dung hợp uy lực lớn, nhưng độ khó lớn hơn. Lâm Lôi lắc đầu cười nói, ta biết một người, vậy vẫn là tại Tử Kinh Đại Lục sông sáo thời kỳ nhận biết. Gọi Lý Nhĩ Mông Tư, chính là hắn giết chết Phổ Tư La chủ nhân ban đầu, A Lý Khuê Ân. Lấy Lý Nhĩ Mông Tư thiên phú, cũng là cùng A Lý Khuê Ân chém giết nguy cơ thời khắc, mới đốn ngộ đột phá. Hắn cũng liền hai điểm thân linh hồn biến dị, vẻn vẹn để cho khác biệt pháp tắc hai huyền áo dung hợp. Cứ như vậy khó khăn, Bối Bối lại là cười đùa nói, lão đại ngươi chớ khiêm nhường, liền bốn phần thân linh hồn biến dị đều làm được, còn có cái gì làm không được. Lâm Lôi cười cười, uống chén rượu, bất quá lão đại, ngươi bây giờ linh hồn biến dị, tu luyện tốc độ cũng hẳn là tăng nhiều. Ngươi có hay không trợ giúp hỏa hệ thần phân thân tu luyện? Nhanh chóng đem hỏa hệ thần phân thân đạt tới thượng vị thần cảnh giới đâu? Bối Bối dò hỏi, đến lúc đó, bốn loại thần lực dung hợp, uy lực phải vượt qua chủ thần lực lượng đâu? Lâm Lôi bản tôn linh hồn, nhưng so sánh biến dị trước, cường đại nghìn lần vạn lần, cái kia cảm ngộ thôi diễn tốc độ cũng muốn nhanh nhiều. Nếu như bản tôn linh hồn cũng nghiên cứu hỏa hệ pháp tắc, cái này hỏa hệ thần phân thân tu luyện tốc độ sẽ cực nhanh tăng lên. Thậm chí tại vị diện chiến tranh kết thúc trước, liền có thể đạt tới thượng vị thần. Không vội, Lâm Lôi lắc đầu cười nói, ta tạm thời cũng không muốn bại lộ linh hồn biến dị sự tình. Cho nên cũng không vội mà để cho hỏa hệ thần phân thân đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Hiện tại, hay là khác biệt pháp tắc dung hợp trọng yếu nhất, tinh lực đều đặt ở phía trên này a. Lâm Lôi rõ ràng, hỏa hệ thần phân thân, tu luyện là chậm, nhưng mình tới vị diện chiến trường cũng 700 năm. Cái này 700 năm, hỏa hệ thần phân thân thứ 5 huyền áo cũng nhanh đại thành. Mặc dù cùng cái khác thần phân thân so, tốc độ ngại chậm, mà dù sao chính mình không vội. Bất quá Lôi Tư Tinh ngay từ đầu cũng đoán đúng, Lâm Lôi linh hồn biến dị sau 100 năm thời gian bên trong, cũng đem đại địa pháp tắc bên trong, đại địa mạch động, cùng thủy nguyên tố pháp tắc bên trong, viên nhu, huyền áo khế hợp, đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là khế hợp, thời gian trôi qua, khoảng cách đại quyết chiến là càng ngày càng gần, thạch thất bên trong, Lâm Lôi ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Tứ đại linh hồn cùng lúc đắm chìm trong thôi diễn, cảm ngộ bên trong, trong đầu biểu thị lấy giả lập hình ảnh, trên mặt đất mênh mông, đại địa địa mạch không động đậy cắt tóc tản ra, nhưng từng đạo như lúc trước tử vong chủ tể tại U Minh Tửu Điếm biểu thị sợi tơ. Bắt đầu du đáng quấn quanh, xuyên thẳng qua tại đại địa mạch động gợn sóng bên trong, ảnh hưởng đại địa mạch động, dần dần. Đại địa mạch động cùng cái này liên miên bất tuyệt mềm dẻo sợi tơ, lẫn nhau ảnh hưởng lẫn nhau, tương hỗ khế hợp. Lão đại, lão đại, đột nhiên một thanh âm vang lên. Trong thạch thất, Lâm Lôi mở mắt ra liền thấy được Bối Bối. Làm sao vậy, Bối Bối? Lâm Lôi cười nói, lão đại, người tu luyện đều tu luyện choáng váng, đều quên thời gian a. Năm nay đều là vị diện chiến tranh 1000 năm cuối cùng một năm. Nghe Lôi Tư Tinh nói, đoán chừng còn có 1-2 tháng liền muốn tiến hành đại quyết chiến. Chúng ta khó nói liền đại quyết chiến, cũng không nhìn tới xem. Bối Bối hỏi ngược lại, đại quyết chiến? Lâm Lôi trực tiếp đứng dậy, cười nói, đương nhiên mau mau đến xem. Tu luyện lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Đại địa mạch động cùng viên nhu huyền áo tại Lâm Lôi biến dị sau tứ đại linh hồn cảm ngộ 300 năm, nhưng cũng không thể đại thành, hay là vây ở bình cảnh bên trên, cũng khó trách khác biệt pháp tắc huyền áo dung hợp uy lực lớn. Rốt cuộc, cái này dung hợp độ khó cũng đại vô cùng. Đi ra thạch thất, tiến nhập đại sảnh, trong đại sảnh Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng hai người đều đã đứng lên. Lôi Tư Tinh cười ha hả nói, Lâm Lôi, ta còn lo lắng cho ngươi không đi đâu. Ta biết, ngươi thống lĩnh huy chương kiếm đủ rồi, nhưng ta thống lĩnh huy chương còn không có kiếm đủ đâu. Chúng ta thế nhưng là một tiểu đội, các ngươi đều đi, ta sao có thể không đi? Lâm Lôi vừa cười vừa nói, vậy chúng ta, xuất phát. Lôi Tư Tinh cùng Bối Bối phía trước, Lâm Lôi, Lôi Hồng hai người theo ở phía sau, bốn người liền đi ra cái này động quật. Mặc dù trôi qua 300 năm, nhưng vị diện chiến trường vẫn là trước sau như một lạnh lẽo. Đi ra động quật hành lang, đao kia từ gió lạnh thổi tới trên mặt, lại là để cho Lâm Lôi tinh thần chấn động. Nhìn quanh cái này mênh mông hoang dã, cái này vị diện chiến trường hành trình cũng sắp kết thúc, đại quyết chiến, cuối cùng một hồi thịnh yến. Lần này vị diện chiến trường hành trình, đối Lâm Lôi mà nói, cũng thật là thoát thai hoán cốt một lần lữ trình. Lâm Lôi bốn người trực tiếp hướng tinh hà phương hướng tiến đến. Hoang dã, cỏ dại loạn sinh, đang có một người nằm trên mặt đất. Chợt nhìn còn tưởng rằng là chiến đấu lưu lại thi thể đâu. Người này có loạn thảo tóc vàng, phệ nhân trong mắt màu vàng óng, chính là Hắc Mặc Tư. Còn kém một người thống lĩnh huy chương a, nhưng dòng dã 200 năm, một người đều không có đụng phải. Hắc Mặc Tư nằm ở trên mặt đất, thì thầm trong miệng, từng cái liền ỉ vào tốc độ nhanh, đánh không lại ta liền lập tức chạy đi. Hừ. Đặc biệt cái kia thanh long nhất tộc tiểu tử, bị ta đụng phải hai lần, đều dựa vào cái kia trọng lực không gian. Hắc Mặc Tư nổi giận trong bụng, lại không thể nào phát tiết. Đại quyết chiến, cũng mau tới, Hắc Mặc Tư nói thầm. Xem ra, phải đi tham gia đại quyết chiến mới có thể có đến cuối cùng một khối thống lĩnh huy chương. Đạt được cuối cùng này một khối thống lĩnh huy chương, ta nhất định phải xin mời chủ thần vì ta luyện chế một cái trường mâu. Có thể ném mạnh đánh xa, cũng có thể cận chiến. Hừ, bằng vào ta vật chất lực công kích, có thể ném mạnh đánh xa. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem những tên khốn kiếp kia, có hay không cơ hội lại chạy thoát. Đích xác, có thể so đại viên mãn địa vật chất năng lực công kích. Phối hợp đánh xa chủ thần khí, như thế Hắc Mặc Tư lực uy hiếp, đem không thể so với đại viên mãn kém bao nhiêu. Hừ hừ, hy vọng cái kia thanh long nhất tộc tiểu tử, lần sau vị diện chiến tranh lại tham gia. Đến lúc đó, ta có công kích chủ thần khí, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Hắc Mặc Tư nhớ mãi không quên, cái này hai độ trốn qua tay hắn nhân vật. Đột nhiên, hả, nằm trên mặt đất Hắc Mặc Tư nhướng mày một cái. Có người tới, khoảng cách cái này vạn mét trái phải. Hắc Mặc Tư bản thân chính là đại địa thần vị mặt hình thành thời kỳ. Tòa nhất núi vàng trải qua ức vạn năm thai nghén mà sinh. Trời sinh đối đại địa, đất đá có vượt mức bình thường năng lực cảm ứng, giống hắn hiện tại nằm ở trên mặt đất. Liền có thể cảm giác được rõ ràng chung quanh khoảng cách nhất định bên trong. Phải chăng có người đạp lên mặt đất? Ha ha, Hắc Mặc Tư trở mình một cái ngồi dậy, nghiêng nhìn người tới phương hướng, trong mắt màu vàng óng tỏa sáng. Có lẽ, cuối cùng này một cái quân công, không cần tại đại quyết tranh tài thu được. Lập tức, Hắc Mặc Tư thân thể liền dung nhập bên trong lòng đất. Địa hành thuật, hoặc giá bên trên, Lâm Lôi bốn người song hành, thuận miệng đàm tiếu, lấy Lâm Lôi bốn người bọn họ tổ thực lực. Tại cái này vị diện chiến trường thật là không sợ hãi. Ai đến trêu chọc, căn bản là chịu chết. Lâm Lôi ánh mắt ngưng tụ, cười nhạt nói, có người tới, mọi người cẩn thận một chút. Có người tới, Lôi Tư Tinh, Bối Bối, Lôi Hồng ba người khẽ giật mình, bọn hắn cũng không có cảm giác được linh hồn biến dị sau Lâm Lôi. Tại đối với thiên địa trưởng khống phương diện là cực mạnh. Làm ngoại nhân tới gần tới trình độ nhất định, Lâm Lôi liền có thể tùy tiện phát hiện là một cái địa hệ cường giả. Thi triển địa hành thuật, Lâm Lôi nói xong, thần thức tản mạn ra đi. Nguyên lai là hắn, Lâm Lôi trên mặt có một vệt ý cười. Hắc Mặc Tư còn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay. Bình thường địa hành thuật khi tới gần đến 100 mét bên trong mới có thể bị phát giác được, nhưng đầu này thường thức đối đại viên mãn, Lâm Lôi cấp độ này nhân vật lại không thích hợp. Hắc Mặc Tư thi triển địa hành thuật thật xa liền đã bị Lâm Lôi cảm ứng được. Oanh, đột nhiên ngoài 100 thước một đạo to lớn thân ảnh phá đất mà lên, phảng phất giống như bôn lôi một dạng đánh úp về phía Lâm Lôi một bên. Là ngươi, Thanh Long nhất tộc tiểu tử. Hắc Mặc Tư cũng phát hiện Lâm Lôi thân phận, cái này Thanh Long nhất tộc tiểu tử lại biến thân, cũng có thể thi triển trọng lực không gian, muốn giết hắn có hơi phiền toái. Giống như bôn lôi, trong nháy mắt vọt tới 4 người trước người. Ân, không biến thân, không có thi triển trọng lực không gian. Hắc Mặc Tư kinh ngạc, hắn cùng Lâm Lôi giao thủ qua biết rõ Lâm Lôi thực lực. Hiện tại hắn đều vọt tới 4 người trước người, Lâm Lôi còn không có phản ứng. Nguyên bản chuẩn bị hướng bên cạnh Lôi Hồng ra tay, Hắc Mặc Tư lại là hướng Lâm Lôi hạ thủ. Chính ngươi muốn chết, trách không được ngươi. Hắc Mặc Tư một quyền đánh tới, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh, không gian vặn vẹo sinh ra khe hở. Lôi Tư Tinh, Bối Bối, Lôi Hồng ba người ngay tại bên cạnh cười nhìn lấy một màn này. Lâm Lôi rất là tùy ý đấm ra một quyền, lập tức 108 đạo thổ màu vàng thương long quét sạch mà ra. Trong nháy mắt hình thành trọng lực không gian, đem cái kia Hắc Mặc Tư trực tiếp trói buộc đè ép ở trong đó. Lâm Lôi cái kia chấn vỡ không gian một quyền ngay sau đó đánh tới Thốn Địa Xích Thiên. Cái này, chuyện gì xảy ra? Hắc Mặc Tư cảm giác được chung quanh cường đại trói buộc đè ép lực dĩ nhiên khiến tốc độ của hắn giảm mạnh, khó chịu vô cùng. Hắn đã từng hưởng qua Lâm Lôi một chiêu này, nhưng bây giờ một chiêu này uy lực lại so với quá khứ mạnh quá nhiều, quá nhiều. Quả đấm của hắn chậm chạp rất, căn bản không kịp ngăn cản Lâm Lôi nắm đấm. Oanh, một quyền từ đuôi đến đầu nện ở Hắc Mặc Tư trên cằm. Chỉ gặp Hắc Mặc Tư cả người bị một quyền đập bay vứt ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.